Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, hai mặt nhìn nhau. Theo Mộc Chi hạt nhân cùng Tô Thần dung hợp, đối với giờ khắc này Tô Thần tới nói, đây chính là không tưởng tượng nổi cự đại thu hoạch, bởi vì bản thân phong thủy hai loại hạt nhân, giống như là xung khắc như nước với lửa giống như vậy. Rất khó triệt để hợp hai làm một, để Tô Thần đi sử dụng. Tuy rằng không đến nỗi nói là thủy hỏa bất dung, hoàn toàn là không cách nào sử dụng. Thế nhưng mạnh mẽ dung hợp đến đồng thời, chỉ có thể là nói dưa hái xanh không ngọt. Dĩ vãng Tô Thần không cách nào bảo đảm, để hai loại sức mạnh bị chính mình nắm giữ. Nhưng mà theo Mộc Chi hạt nhân giáng lâm, cường đại bao dung tính, đã để bản thân không cách nào dung hợp hai loại sức mạnh vào đúng lúc này liên hợp cùng nhau. Chuyện đến nước này, như vậy một loại dung hợp sau khi Tô Thần sức mạnh trong cơ thể từ từ bị lôi kéo. Đây chính là tạo cho nội liễm vô cùng Tô Thần, tương đương với sức mạnh hoàn toàn mới tính gộp lại, cho Tô Thần mang đến lột xác. Ba loại sức mạnh triệt để dung hợp, ta tựa hồ đã nhờ có nắm giữ thế gian phần lớn đồ vật thực lực. Tần Xuyên có thể cảm nhận được, bốn phía tất cả, cùng mình liên hệ càng phát chặt chẽ lên. Đối với lúc này Tần Xuyên tới nói, đây chính là trước mắt thu hoạch lớn nhất. Chuyện đến nước này, theo tự thân bắt đầu lóe nhàn nhạt ánh sáng. Thời khắc này Tô Thần, có thể cảm nhận được trong cơ thể chính mình, đút vào một luồng sức mạnh hoàn toàn mới. Loại sức mạnh này tiến vào, để Tô Thần nhận ra được, việc tu luyện của chính mình, tựa hồ là có một cái đường tắt xuất hiện. Tô Thần có thể khống chế vạn vật, bằng nhau liền nói, nguyên bản Tô Thần là mượn các loại lực lượng gia trí, thì tương đương với là đúng với cho mượn một phần sức mạnh. Bây giờ Tô Thần, nhưng là thích làm gì thì làm điều động, tương đối vu bốn phía tất cả, cũng có thể bị Tô Thần điều động. Như cùng ta hiện tại đã có một mảnh, thuộc về riêng lĩnh vực của mình. Đây chính là ba loại sức mạnh dung hợp sau khi ta cùng vạn vật phù hợp. Tô Thần lẩm bẩm một tiếng, có thể nhận ra được, phong thủy này lực lượng, cùng dĩ vãng phong chi hạt nhân, nước chi hạt nhân sự khống chế sức mạnh, song phương trong lúc đó không giống. Hiện tại Tô Thần nhận biết được bất đồng thời điểm, liền chứng minh Tô Thần đối với bản cổ bí cảnh lý giải lại là khắc sâu không ít. Điều này làm cho bây giờ Tô Thần trong lòng không khỏi có chút hưng phấn. Dù sao đây là trước nay chưa có tăng nắm, càng là thuộc về một loại để Tô Thần có thể liền như vậy nâng lên sức mạnh. Bởi vì có Mộc Chi hạt nhân, Tô Thần có thể dung hợp sức mạnh, tuyệt đối không phải trước mắt này hai loại phong thủy lực lượng. Ngoại trừ này hai loại sức mạnh ở ngoài, vẫn có nhiều hơn cái khác thuộc tính sức mạnh chờ Tô Thần dung hợp. Vào đúng lúc này, Tô Thần có thể cảm nhận được một loại cực kỳ sức mạnh bàng bạc. Loại này đặc thù hạt nhân lực lượng, hay là chính là để Tô Thần thấy được, trước nay chưa có cơ hội, đơn thuần chỉ là được một loại sức mạnh nòng cốt, cũng có thể để sau đó tu luyện nhanh chóng. Chớ đừng nói chi là ta chiếm được hai loại, thậm chí ba loại, hơn nữa còn có thể chứa đựng nhiều hơn hạt nhân lực lượng. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Tô Thần trong lòng rất rõ ràng, đón lấy chính mình nên làm sao đi làm. Đối với bây giờ Tô Thần tới nói, loại sức mạnh này đặc biệt gia trí, đã để bây giờ Tô Thần rõ ràng, ngày sau nên làm sao nâng lên, theo đặc thù sức mạnh, hội tụ đến Tô Thần trong thân thể. Hiện tại Tô Thần khí phách càng ngày càng hùng hồn, nếu như nói không coi trọng Tô Thần người, chỉ là này một phần khí thế, thì có loại hoang cổ hung thú cảm giác, chỉ là đến nơi này loại thời điểm, bây giờ Tô Thần khí thế. So với nếu nói hung thú tới nói, không kém càng mạnh hơn. Cự ly thôn phệ thời gian sắp kết thúc, ký chủ sắp bị truyền tống đi ra ngoài. Xin mời lựa chọn tùy cơ truyền tống, hoặc là xác định địa điểm truyền tống. Hệ thống âm thanh vang lên, lúc này có thể chọn lựa như vậy rồi hả? Tô Thần trong lòng có chút hiếu kỳ, hệ thống này vào lúc nào có như thế công năng, chức năng, hàm. Xác định địa điểm truyền tống. Tổ thần đăm chiêu đã nói như vậy một câu. Hiện tại lời nói này lối ra, trong nháy mắt một luồng đặc thù sức mạnh gói hàng Tổ thần. Tổ thần vẫn không có phản ứng lại, hoặc là nói vẫn không có xác định chính mình muốn xác định địa điểm đến nơi nào lúc. Vèo một tiếng, Tổ thần tại chỗ biến mất. Điều này làm cho bây giờ Tổ thần quả nhiên là rơi vào khiếp sợ. Hoàn toàn là một loại vượt quá tưởng tượng sức mạnh. Trong nháy mắt xuất hiện ở nơi này. Gói hàng Tổ thần sau khi Tổ thần thoáng qua biến mất. Chớp mắt thời gian, Tổ thần xuất hiện tại đen kịt một màu địa phương. Cái kế tiếp trong nháy mắt, Tổ thần lại là bị ném đi ra ngoài. Ngọc hư cung, Tổ thần nhận ra được mục tiêu kế tiếp địa điểm thời điểm. Trong lòng không khỏi chấn động. Chính mình không biết là số may, vẫn là nói vận may không được. Ở tình huống như vậy, không lại là trùng hợp như thế. Tổ thần có thể tra xét đi ra. Mục tiêu điểm là một thánh nhân tu luyện đạo trường. Thông thiên giáo chủ địa bàn Bích Du Cung. Không phải loại khí thế này. Cho tới Hỏa Vân Động. Cũng không phải rất giống. Ngoại trừ Ngọc Hư Cung ở ngoài. Chính là Thái Thượng Lão Quân Đâu xuất cung. Ở vào thời điểm này. Chẳng lẽ Tổ thần vẫn có thể đến Thái Thượng Lão Quân địa phương? Đâu xuất cung tục truyền nói cực kỳ thần bí. Càng là có vô vàn đại trận gói hàng. Mặc dù là thánh nhân khác, đang không có Thái Thượng Lão Quân mời đích tình huống dưới, đều là không cách nào tiến vào bên trong. Chớ đừng nói chi là Tổ thần. Nhưng Tổ thần còn muốn mình tới nơi nào thời điểm. Cùng trước mặt người chính là bốn mắt nhìn nhau. Thương Vương, Thái Thượng Lão Quân, Tổ thần xé rách hư không khe hở trong nháy mắt. Liền đứng ở Thái Thượng Lão Quân trước mặt. Không chỉ có Tổ thần khiếp sợ không gì sánh nổi. Liền ngay cả luôn luôn trầm ổn Thái Thượng Lão Quân. Đều là không khỏi khóe miệng vừa kéo. Thái Thượng Lão Quân nếu không thánh nhân. Chỉ sợ lập tức đều là bị Tổ thần hù chết. Giờ khắc này Thái Thượng Lão Quân. Coi là thật có loại bị người phủ đầu một côn. Đánh có chút không biết làm sao ảo giác. Bây giờ thời điểm như thế này. Đối với Thái Thượng Lão Quân tới nói, hiện tại có loại bị đè chết cảm giác. Này, này, Thái Thượng Lão Quân khiếp sợ không gì sánh nổi. Mặc dù nói trong thời gian ngắn khôi phục như cũ, nhưng vẫn là không thể tin tưởng. Dù sao Thái Thượng Lão Quân chính mình đâu xuất cung. Thái Thượng Lão Quân chính mình rõ ràng. Có thể nói như thế. Ngoại trừ Thái Thượng Lão Quân mời người lại đây ở ngoài. Ngoại trừ Hồng Quân Đạo Tổ có thể mạnh mẽ xông vào ở ngoài. Cũng thật là không ai có thể như vậy tiến vào. Đây là Thái Thượng Lão Quân tự kiêu địa phương. Thế nhưng Thái Thượng Lão Quân tự kiêu vô tận 5 tháng sau khi. Vẫn bị người như vậy xông vào trong đó. Chủ yếu nhất nói là. Mặc dù là Hồng Quân Đạo Tổ tiến vào bên trong. Thái Thượng Lão Quân mặc dù là không cách nào tiến hành ngăn cản. Trên thực tế là có thể nhận ra được. Này Thương Vương lại đây. Lại là không có một chút nào biến hóa. Thậm chí nói. Đại trận ngầm cho phép Tổ thần tiến vào. Thái Thượng Lão Quân trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Này Tổ thần là chuyện gì xảy ra? Bất kể như thế nào. Tổ thần tiến vào Thái Thượng Lão Quân người thứ ba chuyện tình nhiều. Đều là không tốt giải thích. Bây giờ Thái Thượng Lão Quân. Càng là một bộ gặp phải quỷ dáng vẻ. Tổ thần có chút lúng túng. Quả nhiên là không tốt tiến hành giải thích. Dù sao đệ nhất Thái Thượng Lão Quân không có mời. Đệ nhị Thái Thượng Lão Quân địa phương vững như thành đồng. Tổ thần giải thích như thế nào? Tựa hồ cũng là có chút vấn đề. Cứ như vậy, Tổ thần là giải thích không đúng lắm. Thật giống Thái Thượng Lão Quân hết thảy đều là bị người phá giải. Thế nhưng Tổ thần cũng không phải phá giải, mà là sử dụng phần mềm hách tiến vào. Nhưng mà vật này, càng là không thể đối với Thái Thượng Lão Quân giải thích. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.